Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3057. Chương 3057. Phi thăng. Nhân giới thiên song. Oanh, nắp đỉnh mở ra. Tại Bạch Vũ Chiết thao tác phía dưới, một cỗ cường đại lực hấp dẫn xuất hiện. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người cùng một chỗ bay vào. Dùng mắt thường đi xem, tựa hồ hai người bọn họ thân thể đang không ngừng thu nhỏ. Trên thực tế là các nàng đã tiến vào đặc thù không gian bên trong. Sau đó, Bạch Vũ Chiết đem Cửu Long đỉnh thu hồi, lại đem trên thân còn lại tất cả mọi thứ, tất cả đều đem ra. Nguyên bản Bạch Vũ Chiết còn nghĩ qua, có phải là có thể đem còn lại đồ vật đặt ở hai nữ trên người chữ vật khí chung, sau đó dùng Cửu Long đỉnh đưa đến thần giới đi. Nhưng là, hắn biết không được, dù chỉ là hai cái người sống, đều cần dùng hắn tu vi thâm hậu, tăng thêm Cửu Long đỉnh đến che đậy thiên cơ. Dù là các nàng chỉ là mang theo một cái trống không chữ vật khí, đoán chừng cũng có thể sẽ bị thiên đạo phát hiện. Bị phát hiện sẽ như thế nào? Trực tiếp chính là hôi phi yên diệt. Tuyệt sẽ không có cái thứ hai kết quả. Bạch Vũ Chiết cũng không dám mạo hiểm như vậy, mà lại cơ hồ là 100% không thành công. Hắn chỉ là để kim hoa ngân xà quấn quanh ở Lâm Hinh Vân trên cánh tay. Cái này cũng không ảnh hưởng. Lúc này hắn đã lên tới giữa không trung, thần khí tức hoàn toàn phóng xuất ra. Trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Kia cỗ không gian kỳ dị chi lực đang nhanh chóng xoay tròn lấy, lộ ra vô cùng thâm thúy. Mọi người chung quanh vội vàng thối lui xa một chút, sợ mình sơ ý một chút bị kéo đi vào. Vậy thì không phải là cùng một chỗ phi thăng thần giới, mà là phi thăng minh giới đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có minh giới nơi này. Mà Bạch Vũ Chiết trên thân, lúc này những cái kia bảo vật không ngừng bay ra ngoài. Thần khí thanh hồng thương, thần khí sinh linh chiến giáp, diễn thiên trận pháp tập, chân hoàng thiên hỏa, kia hai tấm quyển gia thú, thần hồn chấn đãng, kia vài trang trang giấy, thiên giai thánh pháp, tinh vẫn, tu luyện điển tịch vân vân vân vân. Tất cả đều là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất bảo vật. Tùy tiện xuất hiện bất kỳ một loại, đều có thể vô số người đại tông môn cướp đầu rơi máu chảy. Thậm chí ngay cả thông thiên tháp cùng thánh điện bực này thế lực đều sẽ tham dự vào. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy những vật này đều sẽ trở thành thông thiên tháp bảo vật thời điểm, khiến người mắt trợn tròn một màn phát sinh. Thanh hồng thương hưu một tiếng, bay thẳng hướng thần tàng chi địa phương hướng. Liên liên tại trận những cái kia cường giả đỉnh cao cũng căn bản bắt không được. Sau đó sinh linh chiến giáp cũng đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang. Cái này không biết phải bay hướng phương hướng kia. Mà lại, còn không chỉ là cái này hai kiện thần khí. Thế mà ngay cả những cái kia tu luyện điển tịch cũng tương tự bay đi. Diễn thiên trận pháp tập đoán chừng vẫn là tại mê huyễn thâm uyên phương hướng. Về phần cái khác, bọn hắn cũng tương tự không rõ ràng đi địa phương nào. Tóm lại bốn phương tám hướng tất cả đều là từng đạo lưu quang. Duy nhất cho thông thiên tháp còn lại, cũng chính là thần hồn chấn đãng, đệ nhất thức. Lọa hồn, bản thân cái này chính là thông thiên tháp đồ vật, cho nên không có bay đi đi. Ầm ầm, không trung vòng xoáy phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Bạch Vũ Chiết thân hình không tự chủ được không ngừng đi lên bay đi. Kỳ thật liền ngay cả hắn cũng không biết, những vật này thế mà lại tự động bay đi. Nhưng là hắn hiện tại cũng không có cách nào. Đoán chừng, diễn thiên trận pháp tập, Độc Long tôn giả có thể đi mê huyễn thâm uyên tìm trở về. Cái khác liền thật chậm đợi người có duyên. Chư vị huynh đệ, hai vị sư phụ, còn có cái khác các bằng hữu, gặp lại. Bạch Vũ Chiết thanh âm từ trên không truyền đến. Lão đại, 18 huyết vệ lớn tiếng gào thét. Những người khác cũng là cả đám đều bôi nước mắt. Lão đại, Ở tại thần giới, người nhất định cũng muốn đánh xuống một phiến thiên địa, đem những cái kia cái gì chủ thần thiên thần, tất cả đều dẫm tại chân xuống. Bàn tử kêu to, sau đó, Bạch Vũ Triết thân hình hoàn toàn biến mất tại vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy cũng nhanh chóng khép kín. Long phá cửu thiên quyết, nhân giới thiên hoàn tất. Không chỉ là Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ bọn hắn không bỏ. Kỳ thật ngay cả Phong Ca trong lòng cũng là vô cùng không bỏ. Không phải ra mồm, thật sự là mang theo nước mắt viết xong a. Sau đó, khởi đầu mới, thần giới thiên, đại khái nói một chút. Thần giới thiên sẽ không giống nhân giới thiên dài như vậy. Một cái ầm ầm sóng dậy thế giới sắp xuất hiện, Phong Ca sẽ tiếp tục cố gắng viết ra tình tiết càng thêm đặc sắc đến dâng hiến cho đại gia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?